Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1734, đá cuội bị công kích. Tô Nghĩa tới cứu chúng ta. Vi Thiết kích động giống lên một cuống họng. Đại Thiết, Lão Thiết cùng ba cái linh sủng cũng là hưng phấn không thôi. Bọn họ bị vây ở chỗ này thời gian rất lâu. Đều nhanh muốn tuyệt vọng. May ra Tô Nghĩa kịp thời xuất hiện. Lại để bọn hắn một lần nữa dấy lên đấu trí. Tô Nghĩa sau khi rơi xuống đất. Giơ tay một quyền oanh sát hơn 100 con cự hình đường lang. Đánh xong một quyền này. Hắn liền tĩnh tâm lắng nghe. Trùng tộc cũng thuộc về động vật. Đụng vào về sau có thể hay không rút ra đến năng lực. Rất nhanh. Hệ thống thanh âm vang vọng. Đụng vào Lục Phong đường lang. Rút ra 100 thối thể thuộc tính. 100 khí huyết giá trị. Rút ra thuộc tính quá thưa thớt. Không cách nào chuyển hóa chí tôn thần lực. Lần này rút ra coi là vô hiệu. Tô Nghĩa. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Còn có loại này thao tác. Tô Nghĩa nhiều ít có chút phiền muộn. Nhưng sau đó nghĩ đến. Theo lấy thực lực mà không ngừng tăng vọt. Thăng cấp tiêu chuẩn cũng theo tăng lên rất nhiều. Một số đẳng cấp thấp động vật đã không thể thỏa mãn yêu cầu. Có lẽ chỉ có đụng vào thông thần cảnh trở lên mới có thể. Tô Nghĩa nguyên bản định đem mỗi cái chủng loại trùng tộc giết một lần. Nhưng đã rút ra năng lực đều bị không để ý đến. Cũng không có tất phải ở lại chỗ này lãng phí thời gian. Sau đó, hắn đem cơ giới chiến binh cùng ba cái linh sủng thu nhập thế giới toái phiến. Quay trở về đá cuội bên trong. Từ với thế giới bên trong mảnh vỡ không có sinh mệnh chi khí phụ trợ. Bất lợi cho khôi phục trạng thái. Trở về trước tiên, Tô Nghĩa liền đem cơ giới chiến binh cùng linh sủng cho kêu gọi ra. Cũng để bọn hắn nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. 15 phút sau đó, cơ giới chiến binh cùng ba cái linh sủng trạng thái sung mãn. Tô Nghĩa liền an bài bọn họ ra ngoài thay đổi hiểu đợi không linh sủng. Một trận chiến này không biết muốn kéo dài bao lâu. Một mực để Ngộ Không bọn họ chiến đấu. Sớm muộn đều sẽ mệt mỏi đổ. Đằng sau, Tô Nghĩa lại đem chí năng chiến xa gọi vào bên người. Dò hỏi. Số 2. Dò xét tra một chút cái kia kim giáp hung thú ở nơi nào. Kim giáp hung thú cũng là một cái tai họa. Không đem trừ rơi. Đối hậu phương căn cứ uy hiếp quá lớn. Nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này. Hắn tình trạng đã hoàn toàn khôi phục. Là thời điểm động thủ. Chí năng chiến xa dò xét một phen. Hồi báo nói. Tên kia đã chạy đến cách xa 1000 dặm địa phương. Móa. Tô Nghĩa không nhịn được mắng một tiếng. Hắn không nghĩ tới kim giáp hung thú sẽ như thế sợ chết. Cách xa nhau khoảng cách xa như vậy. Lại muốn giết chết kim giáp hung thú thì hơi rắc rối rồi. Chí năng chiến xa thử dò xét nói. Tô Nghĩa, ngươi có phải hay không dự định xử lý cái kia ra hỏa? Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Không diệt trừ kim giáp hung thú. Thủy chung để hắn ăn ngủ không yên. Chí năng chiến xa khuyên. Tô Nghĩa, ngươi tốt nhất bỏ ý niệm này đi. Cái kia kim giáp hung thú bên người có mấy vạn tên hung thú cùng 10 cái trưởng thành thái thản cự. Nhân bảo hộ. Ngoài ra. Bọn họ còn tại xung quanh bố trí một cái phòng ngự trận pháp và vài cái truyền tống trận. Ngươi có thể giết chết hắn khả năng cực kỳ bé nhỏ. Ai? Tô Nghĩa thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Kim giáp hung thú nhất định là tại phòng bị hắn. Bằng không mà nói không có nghiêm mật như vậy phòng ngự. Như thế, thì thật không có cơ hội gì. Vậy trước tiên giết dị tộc nhân đi. Tô Nghĩa thu lại tâm. Ánh mắt nhất thời biến sắc bén. Coi như hắn chuẩn bị ra ngoài săn giết thời điểm. Đá cuội đột nhiên chấn động lên. Liền tựa như bị cái gì công kích một dạng. Số 2. Là ai tại công kích đá cuội? Tô Nghĩa gấp giọng hỏi. Đá cuội là bọn họ sau cùng phòng ngự pháo đài. Tuyệt đối không thể xuất ra bất cứ vấn đề gì. Chí năng chiến xa lập tức trở về nói. Chúng ta bị đối phương máy ném đá công kích. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.